Chương 59, thần tượng cấp bậc người. Ngươi đúng là ủ trí hạ dạ cái kia đánh bại ảnh cấp sô đẳng, đồng thời đẩy lùi hạ kỳ bỉ chi nở tuổi ní dạ. Uchiha Dạ Hựa sao nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Hựa, trong ánh mắt phảng phất có thần bí quang đang lóe lên là ta. Dạ Hựa gật gật đầu. Hắn đúng là không nghĩ tới chính mình lại nổi danh đến trình độ như thế này, liền ngay cả Vũ Vũ Mạ Kỷ trưởng môn cùng dạ hỉ cổ đều biết chính mình. Thậm chí nhìn thấy cổ nạn cái kia vẻ mặt kinh ngạc, e sợ Na Nở Dê cũng nghe qua chính mình tên gọi. Nguyên lai mình nổi danh như vậy sao, có điều ngẫm lại Cu Nở Dê là, dị dị dạ là giáo viên của bọn họ. Khẳng định nói quá liên quan với giải quyết sự. Ở thêm vào, Vũ quốc QNZ là ba trận chiến chiến trường một trong, nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ ở Vũ quốc lâu như vậy, nghe nói qua thanh danh của chính mình, đúng là QNZ có thể. Chính là sấm sét nỉ giả cái tên này thật sự không tốt đẹp gì nghe cũng không biết là ai lấy, tuy rằng giải quyết vừa bắt đầu dùng đều là lôi độn Nijuts, nhưng hắn chân chính lợi hại kỳ thực là thể thuật ra mà hiện tại lại thêm một người lá bài tẩy, mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, dây giả mạ tổ khi xem ai khó chịu. Một hồi liền có thể dây đương nhiên, đánh đổi quá to lớn, vì lẽ đó người bình thường vẫn là nhẫn một hồi, dùng phổ thông nỉ rụt đối phó đi gì dẻ dạ quay đầu, nhìn mặt lộ dày đặc hiếu kỳ tổ ba người. Cười giải thích, các ngươi đừng xem hắn tuổi còn nhỏ, liền cảm thấy sấm sét nỉ dạ cái tên này là giả, thực lực của hắn nhưng là so với ta còn mạnh hơn nhiều lúc trước đẩy lùi hạ kỳ bì thời điểm, ta đúng dịp thấy tình cảnh đó, kéo trọng thương thân thể còn có thể đẩy lùi hạ kỳ bì, các thiếu niên. Ngẫm lại xem đi cái gì so với gì gì hải dạ lao sư còn mạnh hơn nhiều hơn nữa, trọng thương thân thể đẩy lùi hạ kỳ bỉ ba cái đứa nhỏ nhất thời trận to hai mắt, nhìn chằm chằm dạy hứa, đầy mặt kinh hãi. Vốn là cho rằng dạy hứa chỉ là đẩy lùi hạ kỳ bỉ, lại không nghĩ rằng là kéo trọng thương thân thể đẩy lùi, xem ra bọn họ nghe được tin tức còn cũng không là thật đã hiện thực, lại so với truyền thuyết còn điên cuồng hơn đúng, tên dạy hứa hiện tại chính là cái truyền thuyết. Chi nở tuổi đánh bại tiếp cận ảnh cấp lý ra. Hơn nữa còn có thể chính diện đối cứng Hà Kibi, nhìn chung toàn bộ thế giới, không có một người có thể làm được mà ba cái tiểu hài tử kinh ngạc gì dễ dạ thừa nhận, dạy còn mạnh hơn hắn nhiều lắm, là có nguyên nhân. Dị dễ dạ mạnh bao nhiêu đây, ba cái đứa nhỏ ở chung quang thời gian này, đại khái cu nở dê mỏ thấy một chu tờ giáo dục mấy người trong lúc, có không ít lang thang nỉ dạ tập kích quá nơi này, thế nhưng ở dị dễ dạ thủ hạ, hầu như nhanh và gọn giải quyết, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bất luận thượng nhẫn vẫn là trung nhẫn. Dị dị dạ đều là ung dung giải quyết có thể thấy được thực lực của hắn mạnh. Hơn nữa dị dị dạ bản thân QNZ không phải cao ý gì khiêm tốn ngại ngùng loại hình, mặc dù là ở ba cái tiểu hài tử trước mặt, hắn vẫn nói khoác không biết ngượng địa lần nữa tuyên dương chính mình ở mấy lần nhẫn giới đại chiến bên trong kiệt xuất biểu hiện, hắn vệ hòa bình sứ giả, nhận giới tương lai hy vọng, tiên nhân dị dị dạ, chờ chút, có thể thêm vào đi tên gọi, dị dị dạ toàn bộ đều đã vận dụng vì lẽ đó, dị dị dạ như thế gọn gàng nhanh chóng thừa nhận không bằng dạ. Mới gặp càng làm cho ba người khiếp sợ. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, dị dị dạ lao sư có thể không thể so sổ đầm kém, thậm chí cùng hạ kỳ bị cu nở dê có thể 5 năm ở nơi này hoa trọng điểm, có thể thấy được dị dị dạ ở ba đứa hài tử trong lòng hình tượng cao to đến mức nào, mặc dù là thổi bay đến, nhưng dị dị dạ thực lực vẫn có. Chủ yếu để hai cái so tạ, một cái lọ lì tạ khiếp sợ chính là, dạ tuổi vẫn như thế nhỏ thậm chí so với nạ gạ tổ còn nhỏ hơn. Tuổi nhỏ như thế. Nhưng cũng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, đây mới thực sự là để người không thể nào hiểu được địa phương. Hắn đến cùng là làm sao tu luyện ra mạnh như vậy trả cờ giả cùng với sáng tạo cấp Anijuts, hơn nữa liên tục sáng tạo vài cái mới là kinh khủng nhất dạy huyệt sấm sét nỉ giả tên truyền đi nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn liên tục sử dụng nguyên sang lôi độn thiên điểu âm dương chi đỏ gì, lôi độn thiên điểu lưu âm dương chi đỏ gì nạ gà si, đều là lôi độn Nijuts, hơn nữa còn là A cấp, cho nên mới phải bị chuyện vì là sấm sét nỉ giả. Đương nhiên. Nếu như bọn họ biết giải hựa trong tay còn có một cái S cấp lôi thiết âm dương giải kỳ gì, e sợ gặp càng kinh hãi. Dù sao, lôi thiết âm dương giải kỳ gì so với thiên điểu âm dương chi đỏ gì lực phá hoại cao hơn nhiều S cấp có thể không phải chỉ là nói xuông. Ba cái tiểu hài tử bỏ ra thời gian thật dài, rồi mới từ khiếp sợ cùng không rõ bên trong hoán lại đây. Mấy người đối với giải hựa lại là hiếu kỳ, lại là sùng bái. Nhưng nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ trong lòng nhưng có điểm mặc cảm không bằng. Người ta mới chi nở tuổi đều lợi hại như vậy, bọn họ chừng 10 tuổi người, lại còn không bằng dạy hơn một nửa liền thực lực như vậy, còn làm sao vì là thế giới mang đến hòa bình rất được đả kích nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ, quyết định, nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện, gấp bội tu luyện ít nhất đuổi theo dạy hơn một nửa trong ba người, chỉ có cô nản khá là bình thường một chút, dù sao cũng là cô bé, thuần chân khả ái vô cùng, không một chút nào như là con trai như vậy tranh cường hào thắng. Dì dạ thấy cảnh này, vỗ tay một cái, nói rằng, được rồi, các ngươi trước tiên đi huấn luyện thường ngày đi, ngày hôm qua nhiệm vụ đều còn chưa hoàn thành chứ phải chúng ta vậy thì đi nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ trả lời tốc độ để gì gì dạ đều là sức sờ. Hai người này phản bội tiểu tử, lúc nào như thế nghe lời nghĩ đi nghĩ lại, gì gì dạ không hiểu ra sao liếc mắt nhìn dạ hứa, tựa hồ phát hiện vấn đề chỗ ở có điều, đả kích như vậy vẫn là rất tốt, ít nhất có thể hai tên tiểu tử thúi này chăm chú huấn luyện, chính mình QNZ có thể tiết kiệm không ít miệng lưỡi cùng thời gian. Dạ hứa, chúng ta đi va ho nói đi. Ngươi tìm ta nên có việc chứ ửng. Có chút việc muốn hỏi. Dì dì dạ cùng dạ hứa nói, tiến vào gian phòng. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cô đi huấn luyện thường ngày, mà thân là cô bé cô nạn, nhưng là phụ trách vì là dạ hứa cùng dì dì dạ pha trà. Cô nạn dù sao cũng là con gái, vì lẽ đó lượng huấn luyện so với nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cô muốn thiếu nhiều lắm. Xin mời dùng trà. Cô nạn ôn nhu âm thanh nói, khuôn mặt nhỏ còn có chút củ hê này, đem búp hơi nóng chén trà đặt ở dạ hứa trước mặt. Cô nạn tuy rằng không tranh cường hào thắng, nhưng cu nở dê là ní dạ, cu nở dê có sùng bái cường giả trong lòng. Mà dạ hứa cùng na nở dê tuổi tác không chênh lệch nhiều, liền có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, đáng giá sùng bái, cô nạn thậm chí đem dạ hứa xem là thần tượng như thế. Ở thời đại này, thần tượng không phải là minh tinh, mà là thực lực mạnh mẽ ní dạ dạ hứa trong lòng hơi động, chúng cô nạn cười cợt, tiếp nhận chén trà. Trong lòng hắn bỗng nhiên có một cái kế hoạch. Đối với tương lai sắp xếp nếu vừa vặn đụng tới nạ gạ tổ ba người. Vậy thì thuận tiện sắp xếp một chút đi. Dạ hứa, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không phải là muốn gọi ta về cổ nổ hạ chứ gì gì dạ nhấp ngụm trà, nhìn dạ hứa, hỏi. Đợt, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu thúc trương cầu khen thưởng cầu chống đỡ cầu nhắn lại trượng.